Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Tiêu Sái. Sao rời ạ cái đát, tiếng người hay không? Mặc dù Lý Thiết Trụ thăng lên rồi, nhưng bên dưới sân khấu các nhân viên làm việc lại người người trố mắt nhìn nhau. Như thế người đàn bà đanh đá, cũng dám lấy về nhà. Đẹp đẽ là đẹp đẽ. Có thể là hoàn toàn không có mỹ nữ nên có khí chất a. Đây chính là bọn họ hiếm thấy trách lầm. Ở giường đầu trên chiến trường, Tùng Trúc Nhi tiếng kêu tuyệt đối là tiền tam giáp. Đứng sau Dương Mễ cùng Lãnh Ba. Chính bởi vì, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Mỹ nữ không thể tay lượng. Ha ha ha ha, ô chính kinh ca. Hiện trường nhất thời truyền đến như sấm tiếng vỗ tay cùng nổi điên như thế tiếng hoan hô. Những người này, cũng không phải người đứng đắn chứ. Lý Thiết Trụ đối một thân này trang trí không thế nào mâu thuẫn. Trên thực tế, xuất đạo hơn 3 năm tới nay, hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn là cái kia hứng thú với bê gạch tiểu sa điêu. Làm nghệ sĩ cái gì quá cực khổ, còn không bằng bê gạch đây. Cho nên, Lý Thiết Trụ mặc này thân, phục cổ, đồng phục đăng tràng. Chính hắn hào vô tâm bên trong gánh nặng, nhưng các khán giả lại phá lệ vui mừng. Hiện trường người xem không nói, điên rồi cũng, mà ở livestream trên màn ảnh, Đạn Mạc cũng tỉnh mộng 3 năm trước đây. Đạn Mạc, ra thanh hồi, lão tử ban đầu chính là nhìn hàng này chọn, hắn xuyên chính là chỗ này một bộ, chân trái giày còn lủng một lỗ, không giống nhau, không giống nhau. Không có Tần Đào kia ngu ngốc rồi. Hậu sản ca ở USA cùng môi môi nhảy toa toa múa đây. Cái này, toa toa múa hắn chính kinh sao? Đùng đùng vũ ba, ta nhớ được Lý Thiết Trụ lúc ấy còn nắm một cây nước đá tới. Hát người giống như tôi phết, ướt, hàng này đem kem cho Lãnh Ba. Ngọa tào, như thế chi tao, người không biết sao? Lãnh Ba lúc ấy còn có một liếm kem bên trên nhiệt lục soát video. Lối ăn mặc này mới là ta. Biết Lý Thiết Trụ a. Mặc cái này thân tới cầu hôn. Sợ cái gì? Cầu hôn đối tượng là Tùng Trúc Nhi. Đoạn này đạo diễn cũng là Tùng Trúc Nhi. Ha ha đát, chết cười lão tử. Hai cái này não tàn hỉ kết liên lý tốt nhất. Lý Thiết Trụ bị thang máy đưa tới sân khấu. Toàn trường đen nhánh. Chỉ có hắn vị trí phương bị đánh lên đèn pha. Phải làm gì đây? Lý Thiết Trụ chưa bao giờ vì đồng phục mà nhức đầu. Trên thực tế, hắn mặc vào này thân dân công thường ngày trang bị sau. Ngược lại mà trở về lúc trước chất phác. Phi thường thản nhiên, nếu như Tùng Trúc Nhi không đồng ý ta cầu hôn thỉnh cầu lời nói. Vậy thì, bức hôn, nàng hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân đều tại Lâm A Di trong tay. Hắc hắc hắc, nhưng là, vì ca nhạc hội hiệu quả, Lý Thiết Trụ hay lại là nắm microphone, đối dưới trận các khán giả nói. Bên trong cái, ta đổi cái này chương trình đặc biệt an bài thực ra hoàn toàn không biết chuyện. Chính là được, Tùng Trúc Nhi nói để cho ta ở nơi này cầu hôn. Nàng đáp ứng ta, chúng ta không giữ quy tắc pháp, không sợ bị cảnh sát thúc thúc bắt, cho nên... Nếu như ta đã làm sai điều gì, các ngươi không muốn hư ta cái gì cũng không biết, ta cũng không biết, cây chảo sẽ như vậy không cẩn thận. Hu, Lý Thiết Trụ chân trái ngón tay cái, từ lục sắc giày cao su phá động lực đưa ra ngoài. Giật giật, vô cùng hoạt bát, bắt đầu hát đi. Chiếc thứ nhất ca khúc là Tùng Trúc Nhi an bài, Lam Liên Hoa. Lam Liên Hoa là Lý Thiết Trụ tham gia, tôi là ca sĩ, thời điểm hát quá ca khúc Nguyên Sang. Thu nhận sử dụng cho hắn tấm thứ hai chuyên tập bên trong. Không có gì có thể ngăn trở ngươi đối với mình do hướng tới không câu thúc kiếp sống ngươi tâm liễu. Vô khiên quải ca hát, Lý Thiết Trụ vẫn đủ chuyên chú. Với hắn mà nói, này căn bê gạch như thế, đều là công việc, nhưng, lúc này... Màn hình lớn bên trên xuất hiện Lý Thiết Trụ bị Tần Đào dụ dỗ đi tham gia siêu cấp The Voice. Chọn hình ảnh, khi đó Lý Thiết Trụ mặc trang phục, khí chất hình tượng với bây giờ Lý Thiết Trụ gần như một cọng lông như thế. Đây chính là Tùng Trúc Nhi số lượng. màn hình lớn bên trên. Lý Thiết Trụ, ngươi, vội vàng đem ca từ lại lưng một lần. Lập tức nên chúng ta ra sân. Ta cảm giác trạng thái cực kỳ tốt. Ta sắp hở ra, nứt ra là bởi vì ngươi quần xuyên thật chặt. Siết kênh rạch rồi, chờ ta đỏ, ngươi đi theo ta lăn lộn. Nếu như ngươi là minh tinh, liền có thể mở một cái so với ba của ngươi đại gấp 10 lần trại nuôi heo rồi. Ta cho ngươi liên quan công trình. Thảo, lão tử cũng đỏ như vậy, còn mở chó má trại nuôi heo. Không chăn heo, kia dưỡng cái gì? Hiện trường các khán giả, căn bản cũng không có tâm tư nghe ca nhạc, mà là ở thưởng thức Lý Thiết Trụ xuất đạo biểu diễn. Quá kê nhi kỳ lạ rồi. Đây nếu là viết thành tiểu thuyết, liền cái này khai thiên, có thể độc đi 100.000 danh độc giả, có tin hay không? Lý Thiết Trụ tiếp tục hát bài hát, mà bây giờ cái gì cũng không trọng yếu. Người mặc, Lý Thiết Trụ không cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm thấy cùng có vinh yên. Ta chính là cái nhà quê dân công, ta kiêu ngạo, xuyên qua u ám năm tháng đã từng cảm thấy bàng hoàng đem ngươi làm cúi đầu trong nháy mắt mới phát. Rác dưới chân đường trong lòng kia tự do thế giới địa như thế trong suốt cao viễn nở rộ đến không? Bao giờ điêu linh lam liên hoa làm Lý Thiết Trụ hát xong đoạn này thời điểm? Hắn chỗ sân khấu đối diện phương hướng, một cái khác dàn giáo thăng tới. Đây đều là Tùng Trúc Nhi đặt kế hoạch tốt. Chỉ thấy, kia dàn giáo thăng lên tới không phải một người, mà là một cái to lớn. Màu lam nhạt hoa cốt đoá, lam liên hoa. Hiển nhiên, đạo diễn cùng tiết mục tổ tất cả dụng tâm rồi. Chỉ thấy kia lam sắc hoa cốt đoá, một mảnh cánh hoa từ từ thư triển ra, nộ phóng sau đó lam liên hoa bên trong. Chính là chàng này tú tuyệt đối vai nữ chính, mặc vê khoét sâu dạ phục Tùng Trúc Nhi. Nàng ở đoá hoa trung ương bày một quá đáng yêu kiều dáng múa. Tùng Trúc Nhi đứng ở đoá hoa trung ương, không ra. Tiếp tục khiêu vũ chơi. Lý Thiết Trụ nhìn chăm chăm nhìn một cái. Đây không phải là nàng phóng giám lúc dành riêng động tác sao? Vâng. Dựa vào phóng giám lực đàn hồi, đem lam liên hoa mở ra sao? Chung một chỗ lâu, ái tình cũng sẽ bị thân tình thay thế. Hai tay Tùng Trúc Nhi vũ động, gánh rất là không cân đối tây cương múa. Nàng phi thường muốn để cho mình xem tiên khí nhi phiêu phiêu tiên tức nhi lung lay. Nhưng, thực lực không cho phép. Làm một danh chuyên nghiệp ca sĩ, mặc dù Lý Thiết Trụ trong đầu ảo tưởng vô số, nhưng nghệ thuật ca hát bên trên cẩn thận tỉ mỉ, tiếp tục biểu diễn, xuyên qua u ám địa năm tháng đã từng cảm thấy bàng hoàng màn hình lớn bên trên. Hình ảnh chuyển biến thành giảm cân sau tần đào hình ảnh. Hắn ở California trên bờ biển, ôm muội muội nhìn gương đầu nói: "Trụ cẩu, nghe nói ngươi muốn với Trúc Nhi cầu hôn rồi. Cố gắng lên a, nếu như ngươi cầu hôn không thành công, vậy thì đi chăn heo đi, ta đem heo mẹ hậu sản hộ lý tặng cho ngươi." Đem ngươi làm cúi đầu địa trong nháy mắt mới phát, rác dưới chân đường xuyên qua u ám địa năm tháng đã từng cảm thấy bàng hoàng màn hình lớn bên trên. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào đem Tony lão sư buộc lại rồi. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì, ngươi biết ta biết trời mới biết hắn biết. Ngay sau đó, Tony lão sư xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Tùng Trúc Nhi vì Lý Thiết Trụ cho cây chảo cầu hôn. Xích tiền lớn a, liền Lý Thiết Trụ xuất đạo dậy sớm có quan hệ nhân cũng tìm tới. Vì Lý Thiết Trụ cùng cây chảo có thể cốt cả đời ga trải giường. Tùng Trúc Nhi cũng là phí sức tâm tư. Tony, đầu tiên cảm tạ Lý Thiết Trụ cùng cái kia ai? Ách, a, Tần Thọ, cảm tạ Tần Thọ, ta vốn là chỉ là một gã thợ hóa trang. Bởi vì bọn họ hai cái làm quái, đột nhiên liền bị một cái khác tiết mục chú ý. Sau đó ta còn xuất đạo rồi. Nhân sinh thật kỳ diệu. Bây giờ, Thiết Trụ muốn cầu hôn rồi. Ta chỉ muốn nói với hắn. Ngươi thật xấu xí, thân là thợ hóa trang ta, chỉ dám cho ngươi hóa đồ trang sức trang nhã, chỉ là bởi vì sợ ngươi hóa nùng trang quá xấu ảnh hưởng tỷ lệ người xem. Đây nhất định là Tùng Trúc Nhi tống nghệ hiệu quả, Lý Thiết Trụ nghĩ như vậy đến, dù sao, Tony lão sư chính mình đã đủ xấu. Đem ngươi làm cúi đầu địa trong nháy mắt mới phát giác dưới chân đường trong lòng kia tự do thế. Giới địa như thế trong suốt cao viễn nở rộ đến không bao giờ điêu linh lam liên hoa. Hơn nửa bài hát hát thôi. Nhạc dạo âm nhạc vang lên. Tiếng hát tiếp tục. Pha trò Lý Thiết Trụ xuất đạo có liên quan. Tiếp theo một màn phát sinh ở cả nước cuộc so tài. Lý Thiết Trụ cưỡi cùng chung xe đạp. Xe vòng bên trên trở ven đường thấy cảm nắng dịch tiểu mao. Vọt vào trận đấu hiện trường. Hình ảnh chuyển một cái. Dịch tiểu mao hướng về phía ống kính nói. Cảm tạ trụ ca ân cứu mạng đi. Ha ha. Nói như thế nào đây? Hắn đời này gặp Trúc Nhi. Cũng coi là hắn kiếp số. Người sống một đời chính là một trận tu hành. Hy vọng hắn có thể kiên trì bền bỉ. Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tiếng hát đang tiếp tục. Màn ảnh lớn hình ảnh cũng đang tiếp tục. Trung Hoa The Voice, hiện trường. Trần Y Sâm vì lấy được Lý Thiết Trụ. Trực tiếp chạy đi hậu trường cạo rồi cái tóc húi cua đi ra. Tiếp theo, là hắn ở Lý Thiết Trụ đối mặt Diệp Hách Na Lập cùng Vương Phong hai người không công chính đánh giá. Lúc, một cước đạp bay bình ủy tịch bàn hình ảnh. Trần Y Sâm tiếp nhận phỏng vấn. Nói, ta không nghĩ tới Lý Thiết Trụ sẽ trưởng thành vì quốc tế cự tinh. Thật, thật chưa từng nghĩ. Hắn đi, nghệ thuật ca hát rất dối. Viết ca khúc cũng không tệ lắm. Nhưng là, bình thường viết ca khúc cũng không thế nào nổi danh. Hắn coi như là một cái kỳ tích. Bất kể nói thế nào, ta thích hắn. Hy vọng, khác hy vọng. Tùng Trúc Nhi ngươi buộc ta nói những thứ này chế tạo lo lắng lời nói có ý tứ sao? Ngươi chẳng lẽ mang bầu chứ? Hình ảnh đột nhiên cắt đứt. Tùng Trúc Nhi xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Nghiêm chính thanh minh. Mục đích của ta trước còn không có có bầu. Lý Thiết Trụ. Không góp sức. Ha ha. Phi. Phi đương nhiên là Lý Thiết Trụ đối lãnh ba quá ra sức. Lý Thiết Trụ đối với lần này cười một tiếng chi. Không thể cũng không dám vô cùng tra cứu. Này thuộc về tự hủy hoại hành vi. Nữ nhân, như thế nào đi nữa đại khí cũng sẽ ghen. Lý Thiết Trụ nhìn màn hình lớn bên trên ly kỳ cổ quái video. Quả quyết lựa chọn không nhìn. Đưa lưng về phía màn ảnh lớn tiếp tục ca hát. Sau đó, màn hình lớn bên trên chiếu ở nấm phòng. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên gặp Tùng Trúc Nhi hình ảnh. Tùng Trúc Nhi gặp đi nhất định quăng. Mỗi lần đều là Lý Thiết Trụ từ phía sau lưng xách ở quần áo của nàng. Tiếp theo chính là Lý Thiết Trụ dạy Tùng Trúc Nhi ở nấm phòng sát con lươn hình ảnh. Đùa, hàng này liền Long Thái Tử gần cũng dám cào. Sợ hãi sát con lươn. Tiếng hát tiếp tục, hình ảnh tiếp tục. Màn hình lớn bên trên liên quan tới Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi video. Thay nhau phát ra. Tùng Trúc Nhi ở Lý Thiết Trụ sống lại cuộc so tài thời điểm đến hiện trường trợ uy. Bị Lý Thiết Trụ một bài adieu hát được kêu trời trách đất. Lãnh ba vỗ nàng lưng an ủi. Mỗ ký giả không lương tâm ở chung kết quyết tái làm Lý Thiết Trụ tâm tính. Tùng Trúc Nhi một cước bay đạp. Để cho Lý Thiết Trụ tránh thoát vô số đoạt được dùng ngòi bút làm vũ khí. Thục đô sân bay. 18 tuổi Tùng Trúc Nhi cường hôn tuổi 17 Lý Thiết Trụ. Trang nghiêm tuyên cáo Lý Thiết Trụ thuộc về Tùng Trúc Nhi. Thần thánh không thể xâm phạm. Lý Thiết Trụ chỉ tiếp tục hát bài hát. Cảm giác hơi có vẻ khó chịu. Tùng Trúc Nhi, trang bức quá đáng. Đem ngươi làm cúi đầu địa trong nháy mắt mới phát giác dưới chân đường trong lòng kia tự do thế. Giới địa như thế trong suốt cao viễn nở rộ đến không bao giờ điêu linh lam liên hoa rốt cuộc. Một bài, Lam Liên Hoa, hát xong. Lý Thiết Trụ từ trong túi quần xuất ra tờ giấy. Nhìn một chút, nói, cảm tạ, a, cảm tạ, cảm ơn chúng ta mỹ lệ, cao nhã, cơ trí Tùng Trúc Nhi. Cái gì à, cảm tạ Tùng Trúc Nhi, ân, sau đó là, tóm lại Lý Thiết Trụ cầu hôn rất thành thật. Thử hỏi mỹ lệ, cao nhã, cơ trí Tùng Trúc Nhi sẽ đồng ý sao? Ngươi có phải hay không là nghĩ tới ta đánh chết ngươi? Tùng Trúc Nhi còn đứng ở Lam Liên Hoa đạo cụ trung. Cư Cao Lâm Hạ nói. Lão công, ta váy kẹt, ngươi lại cây kéo sao? Đoạn này trước không chụp. Cảm ơn.